Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 34, hy vọng ánh dạng đông. Sửa, có lẽ hắn đang đợi chúng ta. Chí Đa Tinh trừng mắt nhìn, ta biết, nhưng là hắn cũng có thể là cùng Nhu Quang, Tiêu Thiên đồng dạng, chết sớm, chúng ta đã mở ra ánh trăng nguyền rủa, không cần thiết đi mạo hiểm nữa không phải sao. Chúng ta có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Đi cứu một người chết thì có ý nghĩa gì chứ? Ninh Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là thái độ lại càng ngày càng kiên định. Nàng không có ý định bất chấp nguy hiểm đi cứu người. Mạng của mình hiển nhiên quan trọng hơn. Ta hiểu, Chí Đa Tinh cúi đầu, mặt bị bóng ma ngăn trở. Ánh trăng nguyền rủa đã giải trừ. Ngươi không nguyện ý lại cứu người. Nhưng là... chính ngươi cũng đã nói không phải sao. Ngươi một thân một mình ở tại trong giếng cảm giác tuyệt vọng. Loại kia cơ hồ muốn đem người thôn phệ sợ hãi. Khi đó ngươi không chờ mong đồng hành diễn viên tới cứu ngươi sao? Ninh Tĩnh yên lặng, sắc mặt ngưng trọng. Ta biết, nhưng là thương nhất còn sống khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Cơ hồ là không. Cùng ta tình huống lúc đó căn bản không đồng dạng. Lại nói, nếu như chúng ta cứu hắn thời điểm đều mất đi, ngươi cho rằng đáng giá không? Ninh Tĩnh thanh âm tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Ngươi còn có thể nhớ lại mình bị vây ở giếng cạn bên trong cảm thụ sao? Chí Đa Tinh nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, làm hai chữ này nói ra được thời điểm, Ninh Tĩnh bỗng nhiên ý thức được, chính mình tự hồ đã sớm quên ngay lúc đó cảm giác tuyệt vọng. Lại kia giống như người chết chìm tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu ta? Ai cũng có thể. Ninh Tĩnh không có tiếp tục nói hết. Nàng khẽ cắn môi, càng ngày càng dùng sức, cuối cùng thậm chí đem bờ môi cắn ra máu. Quên đúng không? Chí Đa Tinh dừng lại. Còn nhớ rõ những cái kia cứu ngươi người sao? Các nàng hình dạng thế nào? Danh hiệu đều là cái gì? Tại Chí Đa Tinh chất vấn hạ, Ninh Tĩnh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nàng hai tay nắm tay, bắt lấy lại buông ra. Sau đó, ánh mắt của nàng biến đổi. Hô, coi như không nhớ rõ lại có quan hệ gì. Mỗi bộ điện ảnh diễn viên đều không giống. Ai cũng không biết có thể hay không lần nữa gặp được. Ta chỉ cần còn nhớ rõ chuyện này là được. Lại nói, có lẽ các nàng cũng đã quên chuyện này đâu. Đối với các nàng đến nói, lúc ấy câu đố còn không có giải khai. Cứu ta cũng có thể giúp các nàng. Còn có, ngươi không cần một mực hỏi ta. Ngươi cũng bị người đã cứu đi. Ngươi còn nhớ rõ bọn hắn sao? Nói đến phần sau, Ninh Tĩnh cơ hồ là đang gào thét. Thậm chí dẫn đến nàng thanh âm biến khàn khàn. Chí Đa Tinh ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ra. Có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói, thật sự là quá không công bằng. Ninh Tĩnh đem con mắt trợn to, phi thường kinh ngạc. Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra. Ta tổng cộng được người cứu qua 7 lần. Hình ảnh sâu nhất lần kia ta bây giờ còn có thể nhẹ nhõm hồi tưởng lại. Lúc ấy, ta cùng còn lại 2 tên diễn viên sắm vai nhân vật là 3 tên trộm mộ. Danh hiệu của bọn họ theo thứ tự là Trường An cùng Tùng Bách. Dựa vào kịch bản an bài, chúng ta cần tiến vào phương Bắc một chỗ không biết cổ mộ, trộm lấy bên trong quan hải chuông. Thời gian hạn định vì 3 ngày. Vừa tiến vào cổ mộ không đến nửa ngày, chúng ta cũng bởi vì chủ quan mà phát động trong mộ cơ quan. Cửa vào bị chắn, ta cùng Tùng Bách hai người bị thương thật nặng, hai chân bị mấy cái tên nỏ xuyên qua. Chỉ có Trường An vận khí tốt một điểm, vẻn vẹn bị chầy thương. Tuy là lúc ấy ta cùng Tùng Bách dựa vào trị liệu hình đặc thù đạo cụ bảo vệ mệnh, nhưng năng lực hành động đã là không. Trường An một người mang theo hai chúng ta tiếp tục đi tới. Ngươi biết hắn làm sao làm sao? Chí Đa Tinh nói đến đây ngừng lại, nhìn xem Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra. Một mình hắn trước tiên ở phía trước dò đường, xác nhận an toàn về sau lại đem hai người chúng ta từng bước cõng qua đi. Kia là cổ mộ, dày đặc cơ quan cổ mộ. Mộ chủ nhân vì phòng ngừa trộm mộ trộm lấy bên trong bảo vật, hao tổn tâm cơ, hận không thể trộm mộ chết sạch, mà Trường An vậy mà một người ở phía trước dò đường. Sau đó lại vừa đi vừa về hai lần đem chúng ta cõng qua đi. Đoạn thời gian kia, ta cùng Tùng Bách một mực khuyên Trường An từ bỏ. Dù sao, lúc ấy ta cùng Tùng Bách cơ hồ giống như là tàn phế. Bất quá, Trường An một mực không có trả lời chúng ta. Về sau, Trường An tại vận chuyển Tùng Bách thời điểm, lầm chạm một cái trì hoãn khởi động cơ quan. Kết quả Tùng Bách chết tại trên cơ quan. Trường An tay trái cũng bị bỏng. Lúc này, Chí Đa Tinh đi về phía trước mấy bước. Hắn đứng tại Ninh Tĩnh trước người, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Ninh Tĩnh. Tiếp tục nói ra, làm Trường An lần nữa đi đến bên cạnh ta thời điểm. Ta nói với hắn, một mình ngươi đi, nói không chừng ba người chúng ta người còn có thể sống sót một cái. Hiện tại Tùng Bách chết rồi, ngươi cũng bị thương, nếu như ngươi muốn tiếp tục mang theo ta, đoàn diệt là kết cục duy nhất. Ngươi bỏ lại ta, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, bởi vì này chẳng những là lựa chọn của ngươi, cũng là lựa chọn của ta. Trường An sau khi nghe được, ở bên cạnh ta ngồi xuống. Hắn bắt đầu băng bó tay trái của mình. Sau đó hắn đối với ta nói. Ngươi biết hắn nói gì không? Chí Đa Tinh nhìn chằm chằm Ninh Tĩnh con mắt hỏi. Ninh Tĩnh lắc đầu. Trường An nói cái gì? Chí Đa Tinh cao giọng nói ra. Trường An nói. Có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói. Thật sự là quá không công bằng. Ta rất hiếu kỳ hắn vì sao lại nói lại lời này. Bởi vì vận khí của hắn tương đối tốt. Thế là ta hỏi hắn, nếu như này đều đối ngươi không công bằng, đối với ta như vậy cùng Tùng Bách đến nói đây tính toán là cái gì? Trường An là như thế này trả lời ta. Chấm ngoặc kép, hắn xoay người, đưa lưng về phía Ninh Tĩnh. Ta có thể ngay từ đầu liền vứt xuống các ngươi. Tựa như trong lòng các ngươi nghĩ như vậy, làm một cái tư tưởng ích kỷ người nên làm sự tình. Tiếp theo, ta dựa vào đầu óc của mình cùng vận khí độc sông cổ mộ. Cuối cùng sống sót, có thể, các ngươi đâu? Các ngươi chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Cầu nguyện tử vong tới cũng nhanh một chút. Hoặc là hy vọng tử vong của mình quá trình không nên quá thống khổ. Bộ phim này kết thúc. Ta sẽ tiếp tục tham diễn điện ảnh. Tiếp tục tại sinh cùng tử trong lúc đó dãy giụa. Tiếp theo. Bởi vì chủ quan cùng vận khí không tốt rơi vào kề cận cái chết. Lập tức, bị đồng dạng tư tưởng ích kỷ người chỗ vứt bỏ. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn còn sống? Chúng ta được tuyển chọn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên bản thân liền là bất hạnh. Mà tại bất hạnh trong đó càng thêm không may mất đi nhân tính. Mất đi nhân tính về sau. Chúng ta còn là người sao? Ta muốn thay đổi loại tình huống này. Ta không muốn tại địa ngục điện ảnh bên trong, còn muốn đề phòng thân là đồng dạng bất hạnh nhân loại. Ta biết, hành vi của ta rất buồn cười, tựa như sinh viên cứu người chết chìm, kết quả chính mình lại chết đuối đồng dạng. Mọi người thấy được loại này tin tức thời điểm sẽ không cảm động, càng nhiều hơn chính là tiếc hận, đồng thời ở trong lòng khuyên bảo chính mình, về sau gặp người rơi xuống nước, tuyệt đối không nên đi cứu. Nhiều nhất gọi người hoặc là gọi điện thoại. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng vậy à, tại sao phải cứu người? Một mặt cờ thưởng, chưa chắc sẽ có. Một câu cảm tạ, nói không chừng sẽ bị mắng ngớ ngẩn. Thậm chí, chưa chắc sẽ có một tiếng cảm ơn. Một chương tử vong chứng minh. Rất có thể, bất quá, này một ít đều không phải ta cứu người lý do. Ta cứu các ngươi chỉ là muốn chứng minh một sự kiện. Người sở dĩ làm người, là bởi vì có thể không ngừng đột phá chính mình. Chúng ta không có cánh, có thể phát minh máy bay. Chúng ta không có mang cá, có thể phát minh tàu lặn. Nếu như chúng ta có thể đột phá đối tử vong sợ hãi đoàn kết nhất trí. Có lẽ có một ngày, địa ngục điện ảnh cũng sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Đây chính là ta không tiếc mạo hiểm cũng phải cứu các ngươi nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.